Kính thưa quý vị, thưa sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, 13 Tây tháng 9 năm 2024. Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về bài kinh Đại Niệm Xứ. Và Ngài lấy cái bài kinh này, từng câu của Đức Phật giảng cho các vị tỳ khưu, và Ngài giảng nghĩa rõ cho chúng ta hiểu từng câu một. Ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ có tất cả là bốn xứ để thiền sinh có thể thiết lập chánh niệm của mình ở trên đó. Thì cái xứ đầu tiên đó là quán thân, ở trên thân. Và nói về thân đó thì có rất là nhiều cái cách, và cái cách đầu tiên đó đó là quán về hơi thở. Và Đức Phật hướng dẫn các vị tỳ khưu chuẩn bị để thực hành thiền, đó là Đức Phật nói rằng: "Và này các thầy tỳ khưu quán sát thân trong thân như thế nào? Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu hoặc đi vào rừng, hoặc đến dưới cội cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng, chánh niệm vào đề mục hành thiền. Chánh niệm tỳ khưu thở vào, chánh niệm tỳ khưu thở ra. Thở vào một hơi dài, tỳ khưu biết tôi đang thở vào dài. Thở ra một hơi dài, tỳ khưu biết tôi đang thở ra dài. Thở vào một hơi ngắn, tỳ khưu biết tôi đang thở vào ngắn. Thở ra một hơi ngắn, tỳ khưu biết tôi đang thở ra ngắn. Nhận thức rõ ràng toàn thể hơi thở vào. Tôi sẽ thở vào. Tỳ khưu tinh tấn như vậy. Nhận thức rõ ràng toàn thể hơi thở ra, tôi sẽ thở ra. Tỳ khưu tinh tấn như vậy. An tịnh hơi thở vào, tôi sẽ thở vào. Tỳ khưu tinh tấn như vậy. An tịnh hơi thở ra, tôi sẽ thở ra. Tỳ khưu tinh tấn như vậy. Thì ở trong cái câu này đó, cái câu mà an tịnh hơi thở, thì ở trong câu này cái hơi thở được gọi là thân hành hay là nhân duyên bởi thân, dịch từ chữ kaya sankhara trong tiếng Pali. Kaya có nghĩa là thân thể và sankhara có nghĩa là pháp hữu vi. Nhân duyên pháp, các pháp có sanh diệt, các pháp bị chi phối bởi các điều kiện khác. Như vậy, kaya sankhara có nghĩa là pháp bị điều kiện hóa bởi thân. Có nhân duyên từ thân hay là thân hành. Hơi thở được gây nên bởi tâm, nhưng khi mà không có thân thì không có hơi thở. Bởi vậy, mặc dầu được gây ra bởi tâm, nhưng mà hơi thở tùy thuộc vào thân để sinh lên. Do đó, cái chữ hơi thở trong câu này được hiểu là pháp gây ra bởi thân, pháp nhân duyên bởi thân, thân nhân duyên pháp hay là thân hữu vi pháp. Cái câu an tịnh hơi thở không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý làm cho hơi thở an lạc, an trú, tĩnh lặng, mà có nghĩa là khi hơi thở trở nên vi tế, thiền sinh phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Đối với các đề mục thiền khác, khi thiền sinh càng định tâm và hiểu rõ đề mục, thì đề mục càng rõ ràng. Nhưng mà đối với đề mục hơi thở thì trái lại, càng tiến bộ thì đề mục càng vi tế hơn. Hơi thở tùy thuộc vào thân và tâm. Lúc mà chúng ta không hành thiền, Nếu thân và tâm không an tịnh, thì hơi thở sẽ trở nên thô tháo. Khi mà chúng ta chuyên tâm hành thiền, thân tâm trở nên an tịnh, tĩnh lặng. Vào lúc ấy, hơi thở trở nên vi tế và khó nhận thấy. Tâm định càng mạnh thì hơi thở càng trở nên vi tế. Đến nỗi đó, mình phân vân không biết có còn hơi thở hay là không. Bởi vì không thể tìm thấy hơi thở trong lúc này, cho nên chúng ta nghĩ là hơi thở đã mất. Thì lúc này đó, mình hãy nên tự nhủ rằng mình không có chết, mình không có bất tỉnh, mình vẫn còn sống, nhưng mà không thể nhận ra hơi thở vì hơi thở quá vi tế. Và vì cái định tâm cùng với trí tuệ của mình chưa có sắc bén và chưa phát triển đầy đủ nên không nhận thấy được hơi thở. Bởi vậy, mình phải phát triển thêm nữa, phải nỗ lực chú tâm vào đề mục hành thiền hơn nữa để nhìn thấy hơi thở vi tế này. Khi mà chúng ta hành thiền với nỗ lực tinh tấn và đạt thêm nhiều hiểu biết, thì mình sẽ thấy rõ cái hơi thở dù nó nhỏ nhặt đến đâu. Thở vô dài thì biết thở vô dài. Thở vô ngắn thì biết là thở vô ngắn. Kế nữa thì Đức Phật dạy các vị tỳ khưu rằng, như vậy tỳ khưu quán sát thân trong nội thân, hay tỳ khưu quán sát thân trong ngoại thân, hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. Và Ngài giảng ra, thế nào là quán sát thân trong nội thân? Câu này có nghĩa là thiền sinh quán sát hay ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Khi mà chúng ta chú tâm trên hơi thở của mình, thì được gọi là quán sát thân trong nội thân. Đó là ở trong thân của mình. Khi thiền sinh đã đạt được một số tiến bộ trong việc chú tâm vào hơi thở của chính mình, thì bỗng nhiên mình nghĩ đến hơi thở của người khác và tự nhủ, hơi thở của mình có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt, sanh và diệt, thì hơi thở của người khác cũng vậy. Và đó là thiền sinh đã quán sát thân trong ngoại thân. Cái câu quán sát thân trong ngoại thân chỉ có nghĩa là trong khi quán sát hơi thở thì mình bỗng nhiên nghĩ đến hơi thở của người khác, chứ không có nghĩa là mình nhìn vào người khác và quan sát hơi thở của họ. Tuy nhiên, nếu như bỗng nhiên mình quan sát hơi thở của người khác thì mình cũng phải chánh niệm nữa. Đôi khi chúng ta quan sát hơi thở của chính mình rồi bỗng nhiên lại nghĩ đến hơi thở của người khác. Sau đó thì mình trở về với hơi thở của mình và tiếp đó lại nghĩ đến hơi thở của người khác. Đi đi lại lại giữa hơi thở của mình và hơi thở của người khác. Có nghĩa là quán sát thân trong nội thân và ở trong ngoại thân. Cái câu này đó không có nghĩa là mình phải quan sát hơi thở của người khác. Trong khi mà chúng ta hành thiền đó, thì mình chỉ chú tâm quan sát hơi thở của mình mà thôi. Tỳ khưu quán sát cái yếu tố sanh khởi của toàn thể hơi thở, hay là tỳ khưu quán sát cái yếu tố diệt tận của toàn thể hơi thở, hoặc là tỳ khưu quán sát cái yếu tố sanh khởi và diệt tận của toàn thể hơi thở. Yếu tố sinh khởi ở đây đó là origination factor. Còn yếu tố diệt tận đó là dissolution factor. Thì Ngài giảng cái câu của Đức Phật đó, thì Ngài giảng rằng, ở đây đó, cái chữ yếu tố sinh khởi có nghĩa là những cái yếu tố khiến cho hơi thở có mặt. Và chú giải cắt nghĩa cái yếu tố sinh khởi qua cái ví dụ sau đây. Một người thợ rèn thường dùng cái bể lò để gây lửa. Và cái bể lò có một bộ phận phát hơi và một cái vòi. Muốn có hơi, người thợ rèn phải dùng sức để thụt hay là quay cái bộ phận phát hơi. Hơi được tạo nên do ba yếu tố. Đó là bộ phận phát hơi, cái vòi truyền hơi và sức người thợ rèn. Thì cũng vậy, muốn có hơi thở thì phải có cái cơ thể, lỗ mũi và cái tâm. Không có ba yếu tố trên thì sẽ không có hơi thở. Do đó, ba cái yếu tố này được gọi là các yếu tố làm phát sanh hơi thở. Trong khi hành thiền, đôi khi tư tưởng sau đây sanh lên. Do có cơ thể, có mũi, có tâm nên mới có hơi thở này. Khi mà quan sát như vậy, đó là chúng ta đang quan sát các cái yếu tố sanh khởi cái hơi thở. Và nói về cái yếu tố diệt tận, dissolution factor, có nghĩa là trong khi hành thiền đó, đôi khi có cái tư tưởng sau đây nó sanh lên. Khi mà không có cơ thể thì không có hơi thở. Khi mà không có mũi thì cũng không có hơi thở. Khi không có tâm thì không có hơi thở. Như vậy, ba cái yếu tố là cơ thể tan rã, lỗ mũi bị hư, tâm không còn hoạt động, được gọi là những cái yếu tố diệt tận. Bởi vậy, khi mà quan sát ba cái yếu tố này là chúng ta quan sát các cái yếu tố diệt tận của hơi thở. Như vậy, khi mà chúng ta quan sát cả sáu cái yếu tố sanh khởi và diệt tận của hơi thở là chúng ta đã quan sát cả hai yếu tố sanh khởi và yếu tố diệt tận của hơi thở. Quan sát cái yếu tố sanh khởi, yếu tố diệt tận hay là yếu tố sanh khởi và diệt tận của toàn thể hơi thở không có nghĩa là trong khi hành thiền mình phải cố ý đi tìm những cái yếu tố sanh khởi, yếu tố ngoại diệt vân vân, mà nó có nghĩa là trong khi hành thiền tự nhiên cái tư tưởng về các cái yếu tố này sanh lên thì mình phải ghi nhận cái sự sanh và diệt của chúng mà thôi. Và đây là cái lối giải thích của chú giải. Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đã giải thích thêm. Trong cái đoạn kinh này cũng giải thích cái sự sanh và diệt của hơi thở. Các cái yếu tố sanh khởi được dịch từ từ ở tiếng Pali là Samudaya Dhamma. Samudaya Dhamma có nghĩa là những cái yếu tố mà từ đó vật gì được sanh lên. Cũng có thể có nghĩa là bản chất hay là đặc tánh sanh khởi. Hoặc chỉ đơn giản là sự sanh khởi. Cũng vậy, các cái yếu tố diệt tận, Vaya Dhamma, có thể có nghĩa là những yếu tố từ đó vật gì bị hoại diệt. Cũng có thể có nghĩa là bản chất hay đặc tánh của sự diệt tận. Hoặc chỉ đơn giản là diệt tận. Do đó, theo ý kiến của Hòa Thượng Mahasi, thì khi mà thiền sinh chăm chú quan sát sự sanh khởi của hơi thở từng chút một, từng khoảnh khắc một, tại bất kỳ nơi nào, được gọi là quan sát sự sanh khởi của hơi thở. Cũng vậy, khi mà chúng ta chăm chú quan sát sự diệt tận của hơi thở từng khoảnh khắc một, bất kỳ nơi nào thì được gọi là quan sát sự diệt tận của hơi thở. Khi mà quan sát hơi thở, trước tiên Mình phải thấy được cái đoạn đầu của hơi thở, sau đó là đoạn cuối. Và mình theo dõi cái sự biến mất của hơi thở. Khi chăm chú theo dõi, chúng ta sẽ quan sát được cái sự sanh diệt của hơi thở và sẽ thấy sự sanh diệt của hơi thở dễ dàng và tự nhiên hơn là thấy các cái yếu tố sanh diệt của hơi thở. Tuy nhiên, mình không thể loại bỏ cái sự thấy nguyên nhân sanh diệt của hơi thở trong lúc hành thiền. Thì cả hai cái lối giải thích trong đoạn kinh này đều phải được áp dụng. Đối với cái nghĩa thứ hai, đoạn kinh trên có thể được dịch như sau: tỳ khưu quán sự sanh khởi của hơi thở, hay tỳ khưu quán sát sự diệt tận của hơi thở, hay tỳ khưu quán sát sự sanh khởi và diệt tận của hơi thở, hoặc là tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có toàn thể hơi thở mà thôi, nghĩa là chỉ có thuần hơi thở mà thôi. Ở trong kinh Đại Niệm Xứ, cái chữ kaya là thân hay là toàn thể thường được dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Tùy theo mỗi đoạn văn, cái chữ kaya được hiểu theo một cái nghĩa khác. Ở đây là đoạn kinh nói về hơi thở. Bởi vậy, mỗi khi mà mình gặp cái chữ kaya thì mình phải hiểu đó là toàn thể hơi thở. Khi chúng ta chánh niệm trên hơi thở thì chỉ chánh niệm trên cái hơi thở mà thôi. Nghĩa là chú tâm vào hơi thở, thiền sinh không thấy gì ngoài hơi thở. Chỉ có hơi thở, không có người, không có chúng sanh, không có đàn ông, không có đàn bà, không có cá nhân, không có tôi, không có của tôi, không có linh hồn hay tự ngã. Không có cái gì thuộc về linh hồn hay tự ngã, vân vân. Chỉ có hơi thở mà không có ai điều khiển. Không ai sắp đặt hơi thở. Không có ai ra lệnh cho hơi thở. Cũng không có ai tạo ra hơi thở. Chỉ có hơi thở mà thôi. Thấy được như vậy là chánh niệm được thiết lập. Rồi Đức Phật nói tiếp: và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. Cái câu này có nghĩa là sự chánh niệm rằng chỉ có hơi thở mà thôi đã được thiết lập để giúp cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm sau này. Khi chúng ta thực tập thiền minh sát về cái đề mục hơi thở, thì mình đi từ mức này đến mức kia, từ cái hiểu biết thấp đến cái hiểu biết cao, rồi đến mức cao nhất. Chánh niệm được thiết lập để trí tuệ và định tâm đạt được cái mức cao hơn. Khi mà chúng ta không có thấy rằng đó, chỉ có hơi thở mà thôi, mà lại thấy rằng hơi thở này là trường cửu, hay là có chủ, có linh hồn, có tự ngã, hoặc luôn luôn thường còn, thì trí tuệ chưa được phát triển đầy đủ để thấy rõ cái bản chất thật sự của các pháp thế gian. Bởi vậy, chánh niệm rằng chỉ có hơi thở mà thôi, rất cần thiết cho việc khai triển trí tuệ. Đức Phật nói tiếp: tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều gì. Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều gì. Có nghĩa là không để tham ái và tà kiến chi phối, khiến cho phải dính mắc vào bất cứ điều gì. Khi mà giữ tâm trên hơi thở, theo dõi hơi thở và xem xét sự đến và sự đi của hơi thở trong mọi lúc, chúng ta sẽ không bị dính mắc vào bất cứ điều gì. Hơi thở đến và đi. Hơi thở chẳng là gì để dính mắc vào. Hơi thở chỉ là hơi thở mà thôi. Khi đạt được những tuệ minh sát cao hơn, thì chúng ta sẽ thấy sự sinh diệt của mọi hiện tượng thân tâm. Mình sẽ không bị tham ái và tà kiến làm cho dính mắc vào bất cứ điều gì. Đôi lúc chúng ta dính mắc vào vật gì bởi vì có cái tham ái hay là thích cái vật đó. Và khi mà muốn cái vật gì, thích cái vật gì thì sẽ dính mắc vào vật đó. Đó là cái lệ thuộc hay là dính mắc do tham ái. Đôi lúc chúng ta có cái ý nghĩ sai lầm về cái vật đó và nghĩ rằng vật đó là thường còn. Như vậy là chúng ta đã có cái ý nghĩ sai hay là có tà kiến. Và khi mà nghĩ rằng vật đó sẽ vững bền mãi mãi, vật đó thật là đẹp, thật đáng yêu. Và nếu đó là một người, thì người đó có một linh hồn trường cửu. Như vậy là mình đã có tà kiến. Như vậy do tham hoặc do tà kiến mà chúng ta đã dính mắc vào cái vật đó. Tuy nhiên, khi mà thấy rõ được cái bản chất thật sự của hơi thở, cũng như của thân và tâm, thì sẽ không còn bị dính mắc hay lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Đức Phật giảng tiếp, tỳ khưu cũng không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uẩn hợp thành. Tỳ khưu cũng không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uẩn thụ hợp thành. Ngũ uẩn thụ có nghĩa là năm nhóm tập hợp làm đối tượng cho tha mái và dính mắc. Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tất cả mọi vật trên thế gian đều thuộc vào một hay là nhiều uẩn trong năm uẩn này. Thấy rõ bản chất của sự vật, người thực hành thiền minh sát sẽ không còn luyến ái, dính mắc vào bất cứ điều gì. Như vậy, này các thầy tỳ khưu quán sát thân trong thân. Cái câu này báo cho chúng ta biết rằng cái phần mà Đức Phật dạy về cái quán sát hơi thở nó đã chấm dứt. Ngài thiền sư giảng thêm là hơi thở có thể dùng làm cái đề mục trong thiền định hay là trong thiền minh sát. Thiền định đó là thiền vắng lặng, giúp đạt được cái tâm định hay đạt được các cái tầng thiền jhana. Thiền minh sát dẫn đến cái chỗ loại bỏ các phiền não ở trong tâm. Hành thiền định khác với hành thiền minh sát. Khi chúng ta dùng hơi thở làm đề mục thiền định, thì mình chú tâm vào hơi thở và đếm từng cái hơi thở. Khi mà đếm thì không được đếm dưới 5 hay là trên 10. Phải đếm từ 1 đến 5, 1 đến 6, cho đến 1 đến 10. Chúng ta có thể chọn cách đếm nào thích hợp cho mình. Chẳng hạn, vào 1, ra 1, vào 2, ra 2, vào 3, ra 3, vào 4, ra 4, vào 5, ra 5, vào 6, ra 6, rồi đếm lại từ đầu, vào 1, ra 1, vào vào hai, ra hai, vào ba, ra ba, vào bốn, ra bốn, vào năm, ra năm, vào sáu, ra sáu. Chúng ta có thể đếm đến 6 hoặc là đếm đến 10. Lúc đầu đó, mình phải đếm từ từ. Mục đích của việc đếm đó là giúp để chúng ta giữ cái tâm ở trên cái đề mục. Lúc đầu đó thì mình còn dùng cái cách đếm. Về sau thì chỉ dùng cái cách nhận biết hơi thở mà không có đếm. Chúng ta chỉ cần chú tâm nhận biết hơi thở và chẳng bao lâu thì hơi thở sẽ càng lúc càng vi tế hơn. Đôi lúc chúng ta có thể thấy nimitta là tướng hay là cái hình ảnh ở trong tâm. Khi mà có cái sự định tâm tốt, khi mà mình hỏi 10 người thì sẽ có 10 cái hình ảnh hay là cái tướng khác nhau. Hình ảnh trong tâm hay là tướng thì không thể kể hết cái số lượng và cái loại hạn. Mỗi người có một cái tướng hay là hình ảnh khác nhau, tùy theo cái tri giác, cái khuynh hướng, tình trạng và địa vị của họ. Kinh điển có ghi lại một số tướng hay là hình ảnh như sau. Tướng có thể xuất hiện như là những cái ngôi sao, những cái chuỗi hạt trai, có thể thô mịn như những hạt bông vải hay là những cái hạt làm bằng cái lõi gỗ hay là một cái sợi dây bện dài hay là một tràng hoa hay là một cái luồng khói hay là một sợi tơ nhện dài hoặc là một cái đám mây hoặc là một hoa sen hoặc là một cái bánh xe hay là cái hình ảnh một cái đĩa tròn như mặt trăng hay là mặt trời. Khi mà việc hành thiền đạt đến cái tầng mức nào đó thì tướng hay là hình ảnh trong tâm xuất hiện. Thiền sinh bây giờ đó sẽ tiến đến nhập định jhana. Và từ các tầng thiền này có thể chuyển sang thiền minh sát. Khi mà lấy hơi thở làm đề mục thiền minh sát thì chúng ta sẽ không đếm hơi thở mà chỉ chú tâm chánh niệm trên hơi thở và tập quan sát hơi thở trong bốn cái trường hợp. Đó là hơi thở dài, hơi thở ngắn, thấy rõ toàn thể hơi thở và tinh tấn chú tâm khi hơi thở vi tế. Có thể chúng ta không thấy tướng khi mà hành thiền minh sát. Tuy nhiên, nếu như thấy thì mình phải ý thức và ghi nhận hay là niệm thầm là thấy, thấy, thấy, rồi trở về cái đề mục chính của mình. Cứ tinh tấn, kiên trì, chú tâm vào đề mục thiền, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy thân và tâm một cách rõ ràng và sẽ tiến bộ dần dần cho đến khi đạt đến cái tầng mức giác ngộ cuối cùng. Cái bài kinh này đó chỉ chú trọng đến thiền minh sát, chứ không chú trọng đến thiền định hay là thiền vắng lặng. Bởi vì kinh dạy quán sát những cái yếu tố sanh diệt. Và chỉ có thiền minh sát mới dạy quán sát sự sanh diệt của đối tượng. Khi mà hành thiền vắng lặng thì chúng ta không quan sát sự sanh diệt của đối tượng mà chỉ chú tâm vào đối tượng thôi. Khi mà mình chú tâm vào sự sanh diệt hay sự khởi sanh và sự chấm dứt của đối tượng thì chúng ta sẽ không bị luyến ái hay dính mắc vào bất cứ cái điều gì. Thực hành như vậy là thực hành thiền minh sát Vipassana, chứ không phải thiền vắng lặng Samatha. Khi hành thiền minh sát thì chú tâm chánh niệm vào cái hơi thở đồng thời chánh niệm vào bất cứ những gì đang xảy ra ở sáu cửa giác quan trong cái giây phút hiện tại. Cái điều này có nghĩa là khi mà mình đang chú tâm vào cái đề mục chánh, ở đây là hơi thở và chúng ta đó là phòng xẹp, mà một cái đối tượng khác nổi bật lên như là tiếng động chẳng hạn, khiến cho mình không có giữ được tâm trên cái đề mục chánh, thì mình hãy ghi nhận cái âm thanh này rồi trở về với lại đề mục chánh. Thấy cái gì thì chúng ta phải chánh niệm ghi nhận, nghe cái gì thì cũng phải chánh niệm ghi nhận, suy nghĩ cái gì hay là bị phóng tâm thì đều phải chánh niệm và ghi nhận. Đó là cái sự khác biệt giữa thiền vắng lặng và thiền minh sát. Khi mà thực hành thiền vắng lặng, chúng ta chỉ chú tâm vào cái đối tượng chánh mà quên hết mọi chuyện khác. Còn thiền minh sát thì mình phải chú tâm vào từng cái đối tượng đang xảy ra trong hiện tại, khi mà cái đối tượng đó nó nổi bật. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy nỗ lực, cố gắng quan sát cái đề mục chính của mình một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm được điều đó, Ngài bảo đảm rằng không bao lâu quý vị sẽ thoát ra khỏi hết những cái phiền não và chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay đó nằm ở trong cuốn sách Đại Niệm Xứ của Ngài Thiền sư Usilananda và do tỳ kheo Khánh Hỷ dịch. Quý vị nào có muốn tham khảo thêm thì có thể xem cái cuốn sách đó sau cái khóa thiền. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.